Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, ta đã trở về. TTT. Chấm ngoặc kép. Thắng gấp thanh âm vang lên. Chu Vũ Kiệt không khống chế được nghiêng về trước. Hai tay bản năng đột nhiên phía bên trái chuyển hướng. Chân phải chạm đất. Chân sát tham gia chuyển động hệ thống. Xe đạp an ổn ngừng lại. Đây là... Chu Vũ Kiệt nhìn về phía trước một đám mặc lấy đồng phục học sinh cũng đã đi xa học sinh. Không khỏi sửng sốt một chút. Ngay tại một phút trước, chính mình còn mở mới vừa toàn khoản vừa mua màu trắng Porsche 911. Mang theo bởi vì chính mình không có vay tiền mà buồn buồn không vui tiêu thụ em gái tại trên đường. Cao tốc chạy như gió lốc. Sau một khắc, chính mình liền đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Còn cưỡi một chiếc phá xe đạp. Coi như là kỵ cũng không phải là cưỡi xe đạp à. Nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, tựa hồ lại khá quen. Chu Vũ Kiệt, ngươi làm cái gì? Ngừng ở này làm gì? Chấm ngoặc kép, phía trước mới vừa rời đi một đám thiếu niên bên trong. Một người trong đó nghịch hướng trở lại, dừng ở Chu Vũ Kiệt bên cạnh. Nói chuyện là một cái 17-18 tuổi người cao. Vóc người hơi gầy, màu da cũng so với hắc. Chu Vũ Kiệt chăm chú nhìn lấy hắn, cho đến đối phương sợ hãi. Ngươi xem cái gì đây? Ngươi là Hàn Đào? Chu Vũ Kiệt mang theo 3 phần hoài nghi, 3 phần không tin, 94 phần thấy quỷ vẻ mặt hỏi. Hàn Đào là Chu Vũ Kiệt chơi với nhau đến đại huynh đệ. Bởi vì thành tích kém không nhiều, cho nên từ tiểu học đến cao trung, vẫn luôn là cùng một trường học, chung lớp cấp. Lớp 12 một năm kia bởi vì chủ nhiệm lớp cho phép tự do phân phối chỗ ngồi. Hai người lại ngồi đến cùng một chỗ. Quan hệ tự nhiên tiến hơn một bước. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản vẫn là chủ nhiệm lớp không cho phép nam nữ cùng tòa. Hàn Đào dài cũng coi như tương đối có cá tính. Một trương mặt chữ quốc. Trong đám người liếc mắt là có thể nhận ra. Chỉ bất quá trong trí nhớ Hàn Đào. Tại cùng hắn cùng nhau theo Thượng Hải Đại học sau khi tốt nghiệp, liền lựa chọn trở lại Côn Sơn, thi đậu công chức. Sau đó 10 năm thời gian, Chu Vũ Kiệt tại Thượng Hải ra sức làm, cùng Hàn Đào rất khó gặp được một lần mặt. Nhớ kỹ đến 25 năm, Hàn Đào đã lăn lộn đến khoa trưởng chức vị. Hơn nữa người cũng mập ra lên, bụng kia có thể so với tháng 8 mang thai, mà thiếu niên trước mắt. Trên mặt vẫn là kia kinh điển quốc chữ. Chỉ bất quá người quá gầy. Cũng quá trẻ tuổi. Đầu óc ngươi oát rồi hả? Vẫn là mới vừa rớt bể. Hàn Đào không để ý quá nhiều. Đạo, vội vàng. Điền xong nguyện vọng còn có thể đi internet chơi đùa một hồi hành trình. Điền bảng nguyện vọng. Chu Vũ Kiệt sửng sốt một chút. Sau đó hắn lý lập tức trợn to hai mắt. Ta sống lại. Như cuồng chiều trí nhớ mãnh liệt tới. Căn bản cũng không cho hắn cơ hội phản ứng. Cùng mặt khác một cỗ trí nhớ dung hợp lại cùng nhau. Một bên là 202 năm tại Thượng Hải thị nhân sinh trải qua. Một bên khác chính là năm 2010. Mới vừa hoàn thành thi vào trường cao đẳng hắn. Đang chuẩn bị đi trường học điền bảng nguyện vọng. Khe nằm, còn có thể chơi như vậy. Chu Vũ Kiệt không khỏi ngẩn người. Chính mình quả nhiên cùng trong tiểu thuyết giống nhau sống lại. Bất quá tốt tại là thi vào trường cao đẳng sau đó. Bằng không, có thể có chơi thật khá. Ngươi muốn không cần đi. Hàn Đào lấy tay tại Chu Vũ Kiệt phía trước lung lay. Được, đi thôi. Tùy theo hoàn cảnh, Chu Vũ Kiệt nhấc lên xe đạp. Ngồi lên, đi theo phía trước một đám bạn nhỏ. Giờ khắc này, không phải 202 năm. Mà là 2010. Đến trường học sau đó, căn cứ mặt khác một cỗ trí nhớ, Chu Vũ Kiệt tìm tới chính mình vị trí. Lúc này, thi vào trường cao đẳng đã kết thúc. Thi tốt, thi không khá, cũng đã định hình. Loại trừ mấy cái thi vào trường cao đẳng thất bại, những người khác rất vui vẻ. Đối với thói quen địa ngục hình thức học sinh cấp 3 tới nói, thả đến gần 20 ngày giả, không cần học tập. Vẫn là dễ dàng, chủ nhiệm lớp sau đó cũng chạy tới, nhắc nhở một ít chú ý sự hạng sau, để cho nhâm bọn học sinh ra ngoài cùng các đại trường học chiêu sinh bộ môn tiến hành trò chuyện. Chu Vũ Kiệt, ngươi chuẩn bị lấp cái nào trường học? Hàn Đào mua 2 cái kem ly, cùng bạn gây 1 người 1 cái. Giờ phút này đã là tháng 6 đấy. Đại dưới Thái Dương, nhiệt độ đã rất cao. Trước xem một chút, ta chuẩn bị đi Thượng Hải trường học. Chu Vũ Kiệt nhìn trước mắt từng mảng chiêu sinh. Quảng cáo, bất động thanh sắc nói. Kiếp trước hắn, chọn là máy tính chuyên nghiệp. Bất quá lựa chọn là Tô Châu Đại học. Mà sau khi tốt nghiệp đi rồi biển sâu. Bằng vào một nửa vận khí một nửa năng lực. Tiến vào Internet trong ba bá chủ Tencent. Chỉ bất quá tại Tencent nội bộ mặc dù học được không ít kỹ thuật cùng năng lực. Nhưng phát triển cũng không thuận lợi. Sau đó cùng mình lãnh đạo cùng nhau nhảy hãng đến hậu thế nổi danh nhất Biden Thượng Hải Chi. Nhánh công ty, cũng chính là Jun Thanh Âm công ty chính. Đặc biệt phụ trách đủ loại số liệu phân tích. Tương đối mà nói, Chu Vũ Kiệt đối với Thượng Hải hết sức quen thuộc. Chung quy sống lại trước tại Thượng Hải đợi 7-8 năm. Hàn Đào gật đầu một cái. Nói, cáp cáp, theo ta muốn giống nhau. Đi. Đi xem một chút nhà nào chiêu sinh học tỷ tương đối xinh đẹp. Ngoặc kép, quá ngây thơ, Chu Vũ Kiệt trong lòng không nhịn được nhổ nước bọt một tiếng. Đạo, chờ một chút ta, cùng phần lớn học sinh tùy cơ lựa chọn không giống nhau. Chu Vũ Kiệt nghiêm túc nhìn mỗi cái trường học chiêu sinh điều kiện. Hắn thành tích qua bản 120 phân, có thể chọn chỗ trống vẫn là rất nhiều. Chỉ bất quá Thượng Hải trường học. Bình thường ở một cái tỉnh bên trong vị trí cũng có giới hạn. Nếu như đụng phải tốt vẫn phải là tốc chiến tốc thắng. Chọn gần nửa ngày, Chu Vũ Kiệt chọn chúng một nhà. Thượng Hải Đại học, đây là một gian tại toàn bộ Thượng Hải thị xếp hạng trung đẳng đại học. Mới vừa qua 211 phân số. Hơn nữa Chu Vũ Kiệt hỏi cặn kẽ một vài vấn đề. Cũng biết trường học tình trạng. Sau đó... lại dùng chính mình HTC điện thoại di động tra một chút Thượng Hải Đại học. Khắp mọi mặt coi như không tệ. Vì vậy liền đem coi như nguyện vọng một. Hàn Đào cũng điền chính mình nguyện vọng. Hắn thành tích không bằng Chu Vũ Kiệt. Chỉ có thể lên bản 2. Lựa chọn quản lý chuyên nghiệp. Bất quá Chu Vũ Kiệt cũng không nói gì. Bởi vì chính mình bạn từ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp sẽ trở lại Khôn Sơn. Sau đó thi đậu công chức. Trước ở trường học là ngành gì? Đã không trọng yếu. Điền xong nguyện vọng sau. Hai người cười rời đi trường học. Đi tới phụ cận một chỗ internet. Hàn Đào không kịp chờ đợi chơi đùa nổi lên hành trình. Mà Chu Vũ Kiệt thì ngẫu nhiên nhìn khoa kỹ phương diện tin tức. Mặc dù mới tới nửa ngày. Nhưng đủ loại rõ ràng cảm giác. Để cho Chu Vũ Kiệt biết rõ đây không phải là một mơ. Mà nếu trở lại. Tự nhiên phải làm chút gì. Đi làm là không có khả năng đi làm. Đời này cũng không khả năng làm việc. Dù là làm đi làm hoàng đế thì thế nào. Chỉ là đang vì người khác làm áo cưới mà thôi. Năm 2010. Internet vẫn là thuộc về máy vi tính đem thời đại. Tencent, Baidu, Alibaba là thứ nhất bậc thang Internet công ty. 360. Thổ đậu, Youku, Tân Lãng. Võng dịch, lục soát hồ ly, chờ môn hộ trang web là đệ nhị bậc thang. Lại bên dưới, chính là vô số công ty nhỏ. Rất nhiều đều là dựa vào sáng tạo hoặc là lâu dài kinh doanh. Tại một ít nhìn không thuận mắt lĩnh vực, cùng các bá chủ dịch ra kinh doanh. Truyền thống Internet đầu gió trên căn bản đã kết thúc. Các bá chủ đã lũng đoạn thành hình. Mà muốn đi vào chia một chén canh mà nói. Cơ hội duy nhất. Cũng chính là tức thì quật khởi di động Internet thời đại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.